mà cha tiên sư nhà mày ngu như chó chết, đầu chỉ biết để đóm, đến lúc bán nhà ra đường ở, sống bờ sống bụi mới trắng mắt ra. Dung ơi là Dung, mày có não không hả? Tiếng la cha chúa của ba dượng cô bỗng nhiên đổ xuống giữa khoảng không tĩnh lặng, vang như một trận sấm xé toạc trời quang. Ngôi nhà vốn đã chật chội bởi căng thẳng nay càng đậm đặc như một lớp xương oán hận bao phủ. Ngày ngày trôi qua, ba dượng và mẹ cô cũng phải cãi nhau vài chặp như vậy. Đặc biệt là hôm nay, khi nghe tin bà chủ nợ từ thành phố trở về đòi lãi, hai người không biết làm gì nên chỉ biết lôi nhau ra chửi, đổ trách nhiệm cho nhau, ầm ĩ cả cái nhà. Nhìn họ, Quỳnh Hoa chỉ biết lén lút thở dài một hơi rồi lặng lẽ xoay người bước đi. Cô cho rằng đi nhanh sẽ giúp cô thoát khỏi cảnh khốn cùng, chỉ là mỗi bước đi nặng nề như kéo cả tảng đá dưới chân. Những lời nói của hai người phía sau không ngừng dội thẳng vào màng nhĩ, quấn lấy tâm trí của cô như lô cốt gai góc. Cái loại chó chửi người khác mà chẳng biết nhìn lại chính mình. Mày xem bản thân của mày đi, tốt đẹp hơn ai chưa mà đòi lên giọng. Tao để đóm chứ đéo rách như mày. Đàn ông gì mà sức dài vai rộng, vô tích sử, không cờ bạc thì gái gú. Mẹ kiếp, may mà có con này đấy, không thì chó nó cũng chẳng buồn hốt mày. Những lời nói của bà vợ như đánh trúng tim đen người đàn ông, khiến hai mắt hắn long sòng sọc, nhưng không biết đáp trả thế nào, đành hạ giọng. Vậy bây giờ mày tính sao? Tiền đâu mà trả cho người ta đây? Tính con mẹ gì nữa, tốt nhất chết mẹ đi cho nó xong. Cái mạng già này ai muốn xử sao thì xử, tao chán lắm rồi. Nói một lát, bà ta như nhớ ra điều gì đó, liền rít lên. Con Hoa đâu? Hoa, mày đâu rồi? Vác cái mặt ra đây tao bảo. Bàn chân đang bước của Hoa chợt khựng lại. Mới đầu cô định giả vờ như không nghe thấy, nhưng sau khi suy nghĩ, nếu bây giờ không quay lại, có khi mẹ cô lại điên hơn, nên đành lủi thủi trở về, bước chân như dính chặt vào mặt đất. Mẹ! Bà nhìn cô, lừa một cái rồi sóng giạc nói. Con Hoa, mày dòng tai lên nghe cho rõ đây. Hôm nay tao mà có mệnh hệ gì thì tự đi làm mà nuôi thân. Lớn rồi, không ai nuôi báo cô mày mãi được. Đừng có quen cái thói lúc nhỏ được ba mày nuông chiều mà làm biếng, hiểu chưa? Nghe vậy, cô buột miệng nói thẳng lòng mình. Dạ, con biết rồi mẹ. Con cũng không muốn ở trong cái nhà này thêm nữa đâu. Gương mặt của bà thoáng tối sầm lại. Con Danh này, mày dám dùng thái độ đấy nói chuyện với tao đấy à? Tao là mẹ của mày đấy, là người mang nặng đẻ đau sinh ra mày đấy. Đúng là cái thứ con bất hiếu. Vừa nói, bà vừa dí tay vào đầu của cô, giọng chỉ chiết. Đúng là mẹ ruột cô thật, nhưng trong lòng cô, hình ảnh ấy không hề chứa đựng sự ấm áp, thay vào đó là khắc nghiệt, bất công đến chua xót. Cô từng ao ước, giá như kiếp này chưa từng gặp mẹ, chưa từng chạm mặt người đã sinh ra mình, thì có lẽ cô đã không phải chịu đựng nhiều khổ hạnh đến vậy. Cô khẽ cắn môi, lời đáp của cô vang lên như tiếng thở dài từ tận đáy lòng. Vậy mẹ muốn con sống thế nào? Con là con ruột của mẹ, nhưng sao lại cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa con ghẻ? Có lẽ nếu được chọn lại, thà rằng con chưa từng tồn tại. Kiếp sau con nguyện làm cây làm cỏ, là một bông hoa vô danh. Chỉ mong không phải là đứa con khiến mẹ mang gánh nặng đau lòng. Giọng cô vang lên rất to, lệ nóng đảo trong hốc mắt, trực trào nơi bờ mi. Bà nhìn cô, tức đến độ khóe môi giật giật, hai mắt mở lớn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Khi bà vừa định mở miệng thì bất chợt một cái tát giáng thẳng xuống mặt của cô. Giọng người đàn ông rít lên. Mất dạy, mày cút ra khỏi nhà của tao. Lúc này cô giống như một người không còn gì để mất, liền đáp trả. Ông khỏi đuổi, tôi sẽ tự đi. Nói xong cô xoay người rời bước. Nhưng ra tới cửa thì thấy bóng của một người phụ nữ vô cùng sang trọng từ cổng đi vào. Phong thái này thật sự khiến cô choáng ngợp. Bà ta khoác lên mình chiếc váy nhung đỏ, kết cườm lấp lánh, mái tóc uốn xoăn, búi cao tao nhã, tay cầm cái bóp nhỏ màu đen, từng đường nét hoàn hảo nhưng không thuộc về thế giới đầy bùn nhơ đang vây quanh. Theo phản xạ, cô liền bước vào trong buồng, rồi qua ô cửa sổ. Cô thấy ánh mắt của bà ta lạnh lẽo, nghiêm nghị, chừng mẹ mình và bố dượng, giọng mỉa mai. Sao? Anh Dương chị Dung, hôm nay anh chị sẽ không khất hẹn nữa chứ? Mẹ cô lúng túng mỉm cười, tiến đến gần nắm vai người phụ nữ kia, khen lấy khen để. giọng nhẹ như sương dìu. Chị Kim Ái, hôm nay nhìn chị thật là xinh đẹp. Vậy sao? Người phụ nữ đáp lại, giọng uy nghiêm và hơi gằn nói tiếp. Cảm ơn chị. Dạ, thật ra là em và anh Dương đã chuẩn bị đủ tiền cho chị rồi, nhưng lại gặp phải chút chuyện. Nghe vậy, ánh mắt người phụ nữ vốn đã sắc lại càng sắc hơn. Là chuyện gì? Hay là anh chị đang vẽ vời để thất hứa với tôi? Tôi đã mất công từ thành phố xuống đây, đừng có giỡn mặt với tôi. Hai người nghe vậy liền run lên, nhìn quanh thấy bốn người đàn ông cao to, bận đồ đen bóng, đứng thành hàng phía sau, cử chỉ yên lặng nhưng đầy áp lực. Giọng bà gượng gạo đáp lại. Chuyện là con gái em nó gần lấy chồng, em cũng cần phải sắm sửa chút lễ vật cho con gái về nhà chồng, để khỏi bị người ta khinh ghét chứ chị. Con gái chị bao nhiêu tuổi? Bà thấy chủ nợ của mình có chút quan tâm, liền nắm lấy cơ hội, khóc lóc thảm thiết. Dạ, con gái em năm nay tròn 18 tuổi chị ạ. Em có duy nhất một đứa con nên rất thương con bé. Chị cũng phận làm mẹ, chị biết rồi. Con mình rứt ruột đẻ ra, chăm bẵm từng tí một, nỡ lòng nào để người ta ăn hiếp. Với lại đằng trai giàu có lắm, nên em cũng cố gắng cho bé chút của hồi môn. Tuần sau là nhà bên mang sính lễ qua dạm hỏi, lúc đó em chắc chắn sẽ trả cho chị. Em năn nỉ chị. Nói xong, bà bỗng quỳ sụp xuống đất, nước mắt rủ nhau trào ra như đê vỡ. Gương mặt người phụ nữ thoáng dao động nhìn bà. Tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình như vậy, lòng cô tràn ngập sự thất vọng đến cùng cực. Thực ra mấy ngày trước, cô cũng từng nghe mẹ với ba Dưỡng nói gióng với nhau là sẽ gả cô sang Hàn Quốc lấy chồng, kiếm một món trả nợ. Giờ đây bao nhiêu ấm ức, thất vọng dồn lên, khiến trong đầu của cô bỗng dấy lên một suy nghĩ. Cô muốn rời khỏi nơi này, cô muốn làm chủ cuộc đời của mình, tự tay nắm lấy vận mệnh của mình. Nghĩ là làm, cô liền rút ba lô nhỏ, vội xếp vài bộ quần áo rồi lẻn đi bằng lối sau nhà. Bước chân lặng như tấm lụa rơi, cô không hề nhìn lại, chỉ nghĩ tới việc sẽ chạy, rồi từ từ tính đường đi nước bước sau. Mục tiêu duy nhất lúc này là đặt chân đến Sài Gòn làm việc, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng đi được một đoạn, cô mới nhớ trong túi cô chẳng có nổi vài ngàn lẻ để mua nước. Đường xá xa lạ, cô sẽ đi bằng cách nào để đến Sài Gòn đây? Cuối cùng cô không còn cách nào khác, đành làm liều. Đứng trên đoạn đường chính mà tất cả xe đều phải đi qua để trở lại thành phố, cô âm thầm chờ đợi chiếc xe màu đen với biển số rất đẹp đã đậu trước cửa nhà mình lúc sáng. Trời chưa nắng một cách kinh khủng mà chờ mãi vẫn chưa thấy xe qua. Cô thấm mệt với cổ họng khô rát như phơi giữa sa mạc. Lúc này cô càng thấm thía giá trị của đồng tiền. Cuộc đời này chỉ thực sự thống khổ khi chúng ta không có tiền. Mẹ cô sẵn sàng bán cô đi để đổi lấy tiền. Ba cô bỏ cô đi mà cũng chỉ vì tiền. Vì phải kiếm tiền mưu sinh bất kể ngày hay đêm mà ba cô đã sức cùng lực kiệt. Cho tới bây giờ cô cũng đang phải chạy thoát hiện tại chỉ vì tiền. Nghĩ tới đó, tiếng còi xe bất chợt vang lên, chói tai giữa trưa nắng. Trong cái chói chang mệt mỏi, cô nhận ra đây chính là chiếc xe cô đang chờ đợi. Chân không tự nhủ được mà chạy theo rất nhanh, hai tay vẫy kêu to. Chở tôi, giúp tôi với, chở tôi với, giúp tôi. Cô chạy như thể lần đầu cô dồn toàn bộ sinh lực vào từng bước chân, hơi thở gấp gáp, tim đập như đánh trống dồn trong lồng ngực. Có lúc cô đã muốn ngã quỵ xuống, nhưng cô lại cố gắng thật nhanh, lao tới đập đập vào cửa xe, miệng thở hổn hển lên tiếng. Cô ơi, cứu cháu. Chiếc xe thấy vậy nhanh chóng dừng lại. Người phụ nữ hơi ngạc nhiên, kéo kính xuống, ánh mắt thoáng chút ái ngại, xe lẫn lạnh nhạt. Có chuyện gì không cô gái? Quỳnh Hoa run run thốt lên. Cháu là con gái của mẹ Dung ạ. Thật ra mẹ cháu đã lừa cô đấy. Mẹ không hề gả cháu đi, mà đang có ý định bán cháu qua nước khác để kiếm tiền. Bà ta lặng đi rồi trợn mắt hỏi, giọng vang tiếng vọng từ nơi thinh không. Thật vậy sao? Cháu nói thật đấy chứ. Dạ là thật đấy ạ. Cháu không muốn đi khỏi Việt Nam đâu cô. Cô cho cháu theo cô lên Sài Gòn với. Cháu sẽ làm để từ từ trả nợ cho cô. Ông bà ấy không có tiền đâu cô ạ. Bài bạc lô đề còn đang nợ nần chồng chất đấy. Cháu xin cô, hãy cứu cháu với. Người phụ nữ nhìn cô, ánh mắt chuyển từ hoài nghi sang châm biếm thấp thoáng. Tôi sao có thể tin lời của cháu đây? Liệu cháu có phải đứa con gái hư hỏng, mơ mộng những điều ngoài tầm với, bôi nhọ cha mẹ để tận hưởng sự phù phiếm xa hoa? Quỳnh Hoa nghe xong, nước mắt bất giác cứ tràn, cổ họng khô khốc như nút nghẹn nơi cổ. Cô nói trong nghẹn ngào, giọng Hòa giữa cay đắng và khẩn cầu. Dạ, nếu cô không tin cháu, cô có thể đi hỏi khắp mọi người trong thôn này. Xin cô ấy cứu cháu một lần thôi, cháu không còn lựa chọn nào khác nữa. Người phụ nữ kia nhìn thẳng vào mắt của cô, ánh mắt sâu như dò xét tâm can. Quỳnh Hoa cúi đầu, cầu mong ông trời hãy thương xót mình mà vẽ ra cho mình một con đường mới. Trong giây phút dầu sôi lửa bỏng ấy, cô quyết định liều lĩnh nói thêm một câu. Cháu có thể làm trâu làm ngựa để đền đáp ơn cô. Chỉ cần cô giúp cháu thoát khỏi nơi này, cháu tình nguyện vì cô mà làm bất cứ điều gì ạ. Nghe vậy người phụ nữ im lặng, như bị lời cầu khẩn chạm đến một góc nào sâu thẳm. Cuối cùng đáp. Thôi được rồi, nhìn vào bộ dạng của cháu, lúc này cũng đủ hiểu những gì cháu nói là sự thật. Tuy rất thương cháu, nhưng tôi cũng không thể có khả năng kiêu mang cháu cả đời đâu. Bây giờ thế này nhé, ở trên thành phố tôi có một quán karaoke khá lớn. Cháu có thể tới đó làm việc, cũng không có gì khó khăn. Cháu chỉ việc rót bia, phục vụ khách. Nếu cháu đồng ý thì lên xe. Hai mắt cô liền sáng rỡ hỏi lại. Chỉ là rót bia thôi sao cô? Ừ, vậy cháu làm được, chắc chắn làm được ạ. Nói xong người lái xe mở cửa cho cô bước vào. Chiếc xe lăn bánh đi như đang dẫn cô về phía ánh sáng mới. Trong lòng cô như có hàng ngàn con bướm dập dờn, du bùi trái tim của cô, khiến cô hạnh phúc tới mức thỉnh thoảng khóe môi lại cong lên nụ cười. Chiếc xe cứ thế băng băng trên con đường tấp nập, như thể dẫn lối tâm hồn cô đến một vùng đất mới, nơi ánh sáng bắt đầu chạm vào cuộc đời của cô. Sau khi đến Sài Gòn, lái xe chở cô tới Phở Lai, một quán hát sang trọng tọa lạc trên con đường đất đỏ bậc nhất quận 1. Trong ánh kính phản chiếu của ô tô, cô nhìn thấy thành phố hiện dần qua từng khung hình. Ô cửa sổ hé mở như chào đón một giấc mơ mới. Trên tay cô là những bộ đồ mới cùng son phấn thơm nhẹ nhàng được bà Kim Ái chuẩn bị cho cô. Cảm giác như chính số phận đang nâng niu từng sợi tóc nhỏ trên đầu của Quỳnh Hoa. Chiếc xe dừng lại, bà Kim Ái bước xuống dẫn cô vào bên trong. Không gian nội thất sang trọng, ánh đèn vàng dịu nhẹ như phủ một tấm áo ấm. Sau đó bà sắp xếp chỗ ở, dặn dò cô vài câu rồi lại rời đi. Không lâu sau, một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người cao ráo bước đến hỏi. Em là Quỳnh Hoa. Dạ vâng ạ. Thiên Thiên cười, ánh mắt ánh lên sự ấm áp nhưng cũng đầy chuyên nghiệp. Chị xin tự giới thiệu, chị là Thiên Thiên, là quản lý của Fly. Chị sẽ trực tiếp hướng dẫn em về công việc. Tối nay em bắt đầu làm việc nhé. À dạ, em xin nhờ chị chỉ bảo ạ. Công việc đơn giản thôi, em làm dần sẽ quen. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Tối đến, tim Quỳnh Hoa bỗng chốc đập như đánh trống trong lồng ngực. Dù đã cố tự trấn an, cô vẫn không giấu nổi sự hồi hộp. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên trong đời, và lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Sau khi được trang điểm kỹ lưỡng, thay một bộ váy mới, cô nhìn vào gương mà chính mình cũng phải ngỡ ngàng. Lần đầu tiên cô nhận ra, khi mặc váy, mình cũng chẳng đến nỗi tệ. Bộ váy trắng nhã nhặn mà Thiên Thiên chọn khéo léo hở lưng, vừa đủ gợi cảm nhưng không hề lộ liễu. Làn tóc dài thẳng mượt buông ngang vai, bên mai điểm một chiếc kẹp ngọc trai nhỏ, tinh tế đến mức khiến cả gương mặt sáng bừng. Bà Kim Ái ghé qua, ánh mắt quét từ đầu đến chân, hơi nheo lại rồi gật nhẹ. Được rồi, dẫn con bé tới phòng VIP đi. Dạ bà chủ. Thiên Thiên nắm lấy tay cô, bàn tay xoay nhẹ trấn an, nhưng giọng lại pha chút cảnh báo. Công việc của chúng ta là phục vụ khách, em nên biết chiều họ một chút. Người mới như em tuyệt đối đừng để khách mất hứng. Bà chủ mà phật lòng là mất việc ngay. Phòng này toàn là công tử nhà giàu, nếu họ thích em, chịu lui tới thường xuyên, thì lương và tiền tiếp của em sẽ khác ngay. Nghe đến tiền, đôi mắt non nớt của Quỳnh Hoa khẽ sáng lên. Trong đầu cô thoáng qua hình ảnh con Liên, người bạn nhân thân nhất của cô ở dưới quê, và lời hứa ngây thơ của chính bản thân cô rằng khi có tiền cô sẽ đón nó lên đây chơi. Cho nên giọng cô lại càng tràn đầy quyết tâm. Dạ chị yên tâm, em bảo làm đây. Khi bước vào trong căn phòng VIP, ánh đèn mờ ảo lập tức nuốt chửng cô. Hương rượu mạnh, mùi nước hoa, tiếng nhạc dập dìu, tất cả đan xen thành một thứ không khí vừa choáng ngợp lại vừa ngột ngạt. Trước mắt cô là những người đàn ông trẻ, tầm 25-30 tuổi, ăn mặc sang trọng. Xen giữa họ là những cô gái xinh đẹp, khéo léo rót bia, cười nói, hoặc ngồi sát tới mức gần như hòa vào hơi thở của khách. Chọn một góc ngồi, Quỳnh Hoa cảm thấy lồng ngực của mình như bị ép chặt. Ánh mắt cô lướt qua vài cảnh ôm eo, ghé sát tai nhau thì thầm. Và ngay lập tức, lời Thiên Thiên nói bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Một luồng sợ hãi dâng lên, thôi thúc cô đứng dậy bỏ đi. Nhưng cô không thể, bởi vì nếu rời khỏi đây, rất có thể đêm nay cô sẽ không còn nơi nào để trú thân. Khẽ đưa mắt quan sát, nhìn ai trong này cũng rất sành điệu, chắc hẳn nhà của họ phải giàu lắm. Thế rồi phía bên kia, đập vào mắt của cô là một chàng trai chỉ ngồi bấm điện thoại, không mảy may quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Nhìn từ góc độ này, sống mũi của anh vừa cao vừa thẳng, khuôn mặt đẹp như tạc, và dường như anh ta chính là điểm sáng duy nhất trong không gian phấp phỏng này. Cuối cùng, hít một hơi thật là sâu, cô gom hết can đảm, bước tới ngồi xuống bên cạnh anh. Và đây có lẽ là lựa chọn an toàn nhất lúc này. Cảm giác vụng về lập tức tiếp quản hành vi của Quỳnh Hoa. Cô ngồi xuống không vững, hơi mạnh, khiến cho anh giật bắn mình. Anh ngẩng đầu, ánh mắt khẽ nhướng, quét qua cô từ đầu tới chân. Mỗi tia nhìn lạnh tới mức xuyên thấu tâm hồn cô. Cô ngại ngùng khẽ nhíu mày, hồi lâu không biết nói gì. Người đàn ông đối diện cũng im lặng, kiên nhẫn nhìn cô. Từ đầu tới cuối, anh luôn giữ một vẻ điềm tĩnh, ngập tràn trong đôi mắt sâu thẳm. Ánh mắt ấy giống như một mặt biển nhìn không thấu, tò mò không thấy đáy. Ánh đèn phòng còn tăng thêm cho nó một phần ý vị. Mất một lúc rất lâu sau, anh lạnh lùng nói, nhìn xong chưa? Tôi xin lỗi. Cô luống cuống đáp lời, giọng lắp bắp như sợ chỉ cần chậm một nhịp sẽ bị anh ta nuốt chửng. Không khí xung quanh náo nhiệt, tiếng nhạc sập sình và tiếng cười nói ồn ào. Nhưng giữa cô và anh lại như tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua, giống như cách trăm con sông, nghìn quả núi, không thể nào tiến lại gần. Cho tới khi điện thoại bỗng có tin nhắn, cô theo phản xạ nhìn xuống là chị Thiên. Tập trung làm việc đi em, rót bia cho cậu Tuấn Anh đi, bà chủ vẫn quan sát camera nãy giờ đấy. Mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay. Thì ra từ nãy tới giờ cô vẫn bị theo dõi sát sao. Nhưng với một người đứng từ xa đã tỏa ra hàn khí thế này, cô phải tiếp cận kiểu gì đây? Cắn nhẹ môi, cô hít sâu một hơi, cầm ly bia đặt trước mặt anh, kèm một nụ cười gượng gạo. Em mời anh Tuấn Anh một ly. Tuấn Anh chỉ nhướng mày, giọng lạnh như băng. Tôi không uống, cút. Bị anh đuổi thẳng thừng, trái tim cô không hiểu sao lại nhói lên, lỏng hẫng một cái. Nhưng đã bước chân đến đây, cô không cho phép mình bỏ cuộc, đành mặt dày cầm đĩa trái cây lên. Anh không uống thì mình ăn trái cây nhé. Anh ngước mắt nhìn cô khó chịu đáp. Điếc à, tôi bảo cô cút đi. Người như cô không đáng để phục vụ tôi. Nghe vậy, không chỉ là tủi thân mà là nỗi tức giận dâng lên ngồn ngột, khiến cô ấm ức nói thẳng. Người như tôi là kiểu người thế nào hả? Anh nghĩ tôi cũng thích phục vụ một kẻ như anh sao? Đừng có ảo tưởng. Hai hàng mi dài của Tuấn Anh chậm rãi nhướn lên, ánh mắt lạnh lẽo như sương băng phản chiếu tia sáng đen của sự thách thức. Lần đầu tiên anh bị một cô gái công kích trực diện như vậy. Một cú đánh khiến bản ngã hiền hách đang im lặng bên trong anh bị thổi bùng thành một núi lửa uất ức. Anh bật dậy, giọng thấp nhưng sắc như dao. Thứ đàn bà không sạch sẽ. Chẳng ngờ cô còn cao giọng đáp lại. Nếu tôi không sạch sẽ, thanh sạch sẽ lắm sao? Đã đến chốn này rồi thì hạng người như anh cũng chỉ ngang bằng tôi, bẩn thỉu như nhau mà thôi. Ánh mắt anh sáng rực lửa, giọng rít lên đầy giận dữ. Cô... Chưa đợi anh nói xong, cô như không thèm quan tâm đến thái độ của anh mà cầm ly bia của mình đứng dậy bước đi. Thế nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bỗng mở toang ra. Từ bên ngoài, một cô gái xinh đẹp bước vào, gương mặt thanh tú, mái tóc đen nhánh như suối đào, đôi mắt đầy uất ức nhưng lại trong veo như hồ sâu, nhìn chằm chằm về phía người đàn ông đang ngồi cạnh cô. Khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao mọi người cũng bất chợt im lặng, nhìn chằm chằm về phía cô gái. Trong lúc cô còn chưa kịp hiểu gì, Tuấn Anh đã đưa tay lên kéo cô ôm vào lòng của mình. Sau đó, đôi cánh tay của anh đột nhiên ôm eo cô. Đất trời đảo điên trong giây lát, theo tiếng cốc nước rơi vỡ dưới nền nhà. Quỳnh Hoa bị anh đè xuống dưới thân. Đôi môi nóng bỏng của anh phủ xuống môi của cô. Mùi hương đàn ông đong đầy, kéo theo nhịp tim cô rung lên mạnh mẽ, như tràn đầy âm vang. Từng đụng chạm như đập vào da thịt, dây dưa không buông, trượt dần vào trong tim của cô. Cô dồn hết sức đẩy anh ra khỏi người mình, nhưng bờ vai của anh rắn chắc như bức tường lạnh kiên cố, khiến Quỳnh Hoa phải bất lực. Sau một hồi giãy giụa, cuối cùng Quỳnh Hoa chỉ còn biết mặc cho mình bị giữ chặt. Nụ hôn cường đoạt ấy như muốn xóa sạch ý thức của cô. Ở phía sau, một tiếng gọi thản thốt vang lên, xé toan bầu không khí. Tuấn Anh, anh... Nhưng anh không hề mảy may để ý đến tiếng gọi ấy, vẫn nhiệt tình quấn lấy môi của Quỳnh Hoa không rời. Người con gái chứng kiến cảnh đó giống như bị xé nát tâm can, cuối cùng không chịu được, đành xoay người bước đi. Nước mắt trào ra như đê vỡ chảy tràn. Sau khi cô gái kia đi khỏi, anh liền buông Quỳnh Hoa ra, đưa tay lau nhẹ khóe môi của mình và thầm rủa: mẹ kiếp, mất cả hứng. Cô nhìn chằm chằm vào anh, máu nóng dồn lên não, vì không nghĩ nụ hôn đầu đời của mình lại bị cướp đoạt như vậy. Không nhịn được, cô đưa tay giáng thẳng xuống mặt anh một cái tát nảy lửa. Độ thần kinh. Lúc ấy cả căn phòng như đông cứng, không ai tin nổi có người dám ra tay với đại thiếu gia Tuấn Anh, người thừa kế của gia tộc quyền lực bậc nhất thành phố, tiền tài đủ để tiêu trăm năm không hết. Một đồng nghiệp thấy vậy hoảng hốt kéo tay cô, giọng run rẩy: Hoa, mau xin lỗi cậu Tuấn Anh đi. Quỳnh Hoa dứt khoát đáp lại: tại sao tôi phải xin lỗi, trong khi anh ta tự ý cướp đoạt nụ hôn đầu của tôi? Tuấn Anh nghe vậy không những không tức giận mà khóe môi còn cong lên nụ cười, giọng nói có chút giễu cợt: nụ hôn đầu á, thảo nào, đơ. Lời anh vừa dứt thì một giọng nói ấm áp và đầy quyền lực truyền đến: Tuấn Anh, ra ngoài cho ta, ta có chuyện cần nói với con. Khi giọng nói ấy vang lên, ngoại trừ Quỳnh Hoa ra thì tất cả mọi người đều nhận ra người ấy chính là bà nội của Tuấn Anh. Chỉ cần một ánh mắt lướt qua cũng đủ hiểu rằng bà thuộc tầng lớp quyền thế tới mức không phải ai muốn mở miệng nói chuyện cũng có thể. Dạ nội, con ra luôn đây. Giọng của Tuấn Anh bỗng trầm ổn và kính cẩn, khác hẳn với vẻ cao ngạo, lạnh lùng lúc đối diện với cô. Trước khi đi, Tuấn Anh vẫn đứng nguyên, mắt dán chặt vào Quỳnh Hoa. Ánh nhìn ấy sâu, chậm rãi, giống như là muốn xuyên thủng lớp phòng bị của cô. Cảm giác ấy khiến Quỳnh Hoa bỗng thấy tim mình đập nhanh. Nhưng không phải vì rung động, mà là vì sợ. Cô vội cúi xuống, tránh ánh mắt ấy như tránh một lưỡi dao lạnh. Nhưng chưa kịp thở vào, cổ tay cô bất ngờ bị bàn tay to lớn kia siết chặt. Một lực kéo mạnh khiến cô lảo đảo. Tuấn Anh không nói một lời, lôi cô đi thẳng. Tên điên này, anh lại lên cơn gì vậy? Bỏ tôi ra. Thế nhưng anh như chẳng nghe thấy lời của cô nói, vẫn là điều bộ ngông cuồng đó và áp chế. Anh siết chặt hơn, bước đi dứt khoát. Này tên khốn, anh làm cho tôi đau đấy, bỏ ra ngay. Quỳnh Hoa tức tối, giơ chân đạp vào anh liên tiếp. Anh khựng lại nửa giây, gân xanh trên thái dương giật lên. Anh xoay người, ánh mắt tối sầm. Gào mồm lên nữa, tôi khiến cô câm luôn đấy. Biết điều thì ngoan ngoãn đi theo tôi. Tại sao tôi phải đi theo anh chứ? Bỏ tay tôi ra. Cô có muốn đi khỏi đây không? Có muốn không phải làm việc này nữa không? Như bị nói trúng tim đen, cả người Quỳnh Hoa chợt khựng lại rồi hỏi, giọng cũng nhẹ hơn. Ý anh là sao? Bây giờ có muốn tiếp tục làm công việc này hay có công việc khác tốt hơn? Suy nghĩ một chút, cô liền đáp. Tất nhiên là tôi không muốn làm ở đây rồi, nhưng tôi không có lựa chọn đâu. Vậy thì nghe lời tôi sẽ giúp cô thoát khỏi đây. Ra khỏi đây rồi thì tôi làm gì? Tôi hiện tại không có tiền để thuê nhà, ăn uống đâu. Anh làm ơn đừng có hại tôi nữa, thả tôi ra đi. Cô cần bao nhiêu tiền tôi cũng cho cô, miễn là cô phải làm theo những gì tôi nói. Cô nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia tinh quái, cố tình hỏi lại. Vậy anh có thể cho tôi tiền mua nhà, mua xe không anh mạnh miệng thế? Hay chỉ nói cho oai? Tuấn Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt hạ xuống đầy áp lực. Chỉ cần ngoan, thì nhà xe cả thế giới này tôi cũng có thể đặt vào tay của cô, vì tôi chẳng có gì ngoài tiền. Như bị giọng nói trầm ấp ấy mê hoặc, cô lặng lẽ bước theo anh. Chẳng khác nào một cỗ máy vừa được lập trình sẵn. Có điều chân anh dài, bước vài bước đã bỏ xa cô. Này, đợi tôi với, mệt muốn xỉu rồi đây. Tuấn Anh không buồn quay đầu. Mới đi vài bước đã than, cô làm được cái trò chống gì? Trời ơi, anh có phải đàn ông không vậy? Không ga lăng được một chút nào sao? Anh không thấy tôi đang mang giày cao gót thiệt là cao đấy à? Tôi không quan tâm. Muốn nhận tiền của tôi thì không được than thở. Thôi được rồi, nhưng mà anh cũng nên nói cho tôi biết việc tôi cần làm là gì chứ. Là bạn gái của tôi. Bàn chân đang bước đi của cô chợt khựng lại. Quỳnh Hoa như không tin vào tai của mình mà hỏi lại. Là bạn gái của anh sao? Diễn thôi, chứ có nghĩ là mình có cửa với tôi à? Nói dứt câu, anh sải bước đi, bóng lưng thẳng tắp đi về phía trước. Không còn cách nào khác, cô đành bước theo sau. Khi ra khỏi quán hát, trước mắt cô là một chiếc siêu xe đen bóng loáng, viền kim loại ánh lên sắc lạnh dưới ánh đèn đường. Bên cạnh xe, bà nội anh cùng cô gái xinh đẹp vừa gặp khi nãy đang đứng chờ. Cả hai đều bất động, ánh mắt dõi thẳng về phía anh và Quỳnh Hoa. Tuấn Anh không chần chừ, nghiêng người về phía cô, bàn tay khẽ đưa ra như một mệnh lệnh ngầm, giọng trầm thấp dứt khoát, không chờ cho ai đường từ chối. Khoác tay tôi. Cô hơi khựng lại nhưng vẫn làm theo. Bàn tay của anh bất ngờ siết chặt lấy tay của cô, mạnh mẽ và kiên quyết, như thể đang tuyên bố điều gì đó với cả thế giới. Anh bước tới, dáng vẻ điềm tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nội gọi con ra là có chuyện gì ạ? Ánh mắt bà nội đầy nghiêm khắc. Cô gái này là ai? Sao lại đi theo con? Bạn gái của con. Dứt lời anh quay sang cô, giọng nói bỗng hóa dịu dàng như nước mùa xuân. Chào nội đi em. Quỳnh Hoa thoáng khựng lại, ánh mắt cô lướt nhanh về phía người phụ nữ cao quý ấy, hơi thở chợt nặng hơn. Bàn tay đang bị anh nắm bỗng siết chặt thêm, như muốn truyền cho cô chút can đảm. Cô ấp úng kết lời. Dạ con chào bà, con là Quỳnh Hoa. Bà không đáp, cũng không nhìn cô lâu, chỉ dời ánh mắt sang phía Tuấn Anh. Giọng trầm đều nhưng uy nghiêm đến mức khiến không khí xung quanh như đặc lại. Tuấn Anh, bà không quan tâm ngoài kia cháu có bao nhiêu bạn gái, nhưng đừng quên, cháu và Lệ Ni đã có hôn ước từ sớm. Bà không còn trẻ để chờ lâu, hai đứa nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ đi. Bà vừa dứt lời, giọng anh vang lên rành rọt, từng chữ như khắc xuống nền đá. Thưa nội, con không thể kết hôn với Lệ Ni. Đời này kiếp này, người con muốn chỉ có Quỳnh Hoa. Nghe vậy, dù biết tất cả chỉ là diễn, nhưng trái tim cô như có một dòng nước ấm vừa chảy qua, ngọt ngào, lan sâu đến từng mạch máu. Bà nghe xong, ánh mắt thoáng tối sầm nói. Tình yêu, Tuấn Anh, con chưa đủ trưởng thành để hiểu tình yêu là gì. Tình yêu phải là sự phù hợp giữa hai con người, từ hình thức đến tính cách, gia cảnh, như vậy mới có thể lâu bền. Cô gái này, Tuấn Anh đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt kiên định. Bản thân con thấy phù hợp là được. Và lại con có một lý do nữa. Lý do gì? Quỳnh Hoa có thai rồi. Lời vừa dứt, Quỳnh Hoa giữ người, cô quay phát sang, bàn tay siết vào tay của anh tới mức như muốn bẻ gãy xương, hàm bặm chặt để nuốt xuống cơn sốc đang dâng lên. Cái gì? Bà nội tròn mắt, vẻ sừng sốt hiện rõ. Còn Lệ Ni thì trái ngược hoàn toàn, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra tức tưởi. Anh quá đáng lắm, Tuấn Anh. Hôn ước không phải là trò đùa đâu. Bà nội, bà phải lấy lại công bằng cho con. Nhưng thay vì giận dữ như Quỳnh Hoa tưởng, khóe môi của bà nội khẽ giãn ra. Ánh mắt vốn nghiêm khắc bỗng trở nên hiền hòa lạ thường. Bà nhìn cô chăm chú rồi hỏi bằng giọng đầy quan tâm. Có lâu chưa? Bao nhiêu tuần rồi? Có bị nghén nhiều không? Hai bàn tay cô vân vê tả váy như đang cố tìm một chỗ bấu víu. Khóe môi gượng kéo lên một nụ cười méo mó, trong đầu rối tung bởi vì không ngờ Tuấn Anh lại đẩy cô vào tình cảnh sống dở chết dở thế này. Giọng nói của cô lúng túng như gà mắc tóc. Dạ, cũng chưa lâu lắm thưa nội. Cháu rất bình thường, ăn rất ngon và ngủ rất sâu giấc ạ. Đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, lời nói nhấn nhá từng chữ khiến cô trông vừa ngây ngốc vừa đáng nghi. Tuấn Anh đứng bên liền cúi đầu nhìn cô, khóe môi cong lên đầy ý tứ, giọng trầm trầm chen vào như cố tình đóng nốt vai diễn. Em ráng nghỉ ngơi đi, không được bướng nữa, từ bây giờ phải nghe lời anh. Bà nội nghe vậy thì bật cười khoái chí, gật gù như vừa chứng kiến chuyện vui nhất trong tháng. Bà quay sang nắm tay của Lệ Ni đầy ân cần, nhưng giọng lại như một nhát dao êm ái. Lệ Ni, chuyện tới nước này rồi, bà cũng phải xin lỗi cháu. Thằng cháu đích tôn của bà từ bé đã phá phách, ai nói cũng không nghe, chỉ làm theo ý mình. Cháu hãy buông bỏ nó đi. Một đứa như nó không xứng với cháu đâu. Bà nội à. Lệ Ni mím môi, đôi mắt đỏ hoe. Bà không để cô nói hết, quay thẳng sang Tuấn Anh, giọng quyết đoán. Được rồi, về nhà. Ngày mai bà sẽ thông báo chuyện này. Hai đứa lập tức kết hôn. Nghe vậy, cả Tuấn Anh lẫn Quỳnh Hoa gần như chết lặng cùng lúc. Vẻ sửng sốt in rõ trên gương mặt. Kết hôn đấy ạ? Đúng vậy. Có thai rồi thì phải kết hôn chứ. Càng sớm càng tốt. Vốn dĩ Tuấn Anh chỉ định dùng chiêu này để cắt đuôi Lệ Ni, lấy lại sự tự do cho mình và kéo dài thêm những ngày độc thân. Nhưng không ngờ kế hoạch chưa kịp hạ màn đã bị bà nội lật thế cờ một cách chóng vánh. Anh khẽ nhíu mày, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khóe môi đã mất đi sự tự tin ban đầu. Nhưng mà chuyện này có hơi gấp quá không hả nội? Cứ từ từ, bọn cháu có thể sinh con trước, kết hôn sau cũng được mà. Bà nội lập tức bác bỏ, giọng sắc như dao, nhưng lại kèm theo một nụ cười hài lòng. Không được, con bé đang mang dòng máu Trần ra, không thể chậm trễ. Bà phải báo tin vui này cho cả thành phố biết. Từ hôm nay, bà chính thức nhận Quỳnh Hoa làm cháu dâu duy nhất. Lời vừa dứt, không khí như đông đặc lại. Lệ Ni đứng đó, đôi bàn tay siết chặt, cô giữ cho vai không run. Ánh mắt của cô đỏ hoe, giọng khẽ run, nhưng từng chữ như cào vào không khí. Nếu bà nội đã nói như vậy thì cháu sẽ rời khỏi đây, sẽ ra nước ngoài du học, coi như hết duyên hết nợ với Trần gia. Dứt lời, cô quay sang nhìn Tuấn Anh, nụ cười nhạt đầy cay đắng. Còn anh, Tuấn Anh, tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận khi không kết hôn cùng với tôi. Nói xong, Lệ Ni quay người bỏ đi, bước chân gấp gáp nhưng chỉ muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Quỳnh Hoa thấy vậy thì khẽ thở phào, bớt một người, bớt một gánh nặng. Nhưng Tuấn Anh chưa chịu buông, anh lập tức xoay người, dùng giọng điềm tĩnh để tiếp tục mềm hóa bà nội. Cảm ơn nội đã chịu hiểu cho tụi con, nhưng còn nhiều việc phía trước lắm. Con nghĩ cũng không cần phải làm lễ công bố rình rang tốn kém của bà. Chỉ cần tụi con thật lòng yêu nhau, dù có lễ cưới hay không, hạnh phúc vẫn nguyên vẹn, đúng không em? Cánh tay anh vòng qua vai của cô, môi cười tươi, nhưng ánh mắt lại hiện lạnh như dao, ra hiệu rõ ràng, phối hợp ngay. Quỳnh Hoa nhìn thẳng vào mắt của anh, nhớ lại những lời cay nghiệt và nụ hôn cưỡng ép lúc nãy. Trong đầu lập tức lóe lên một ý nghĩ đầy nguy hiểm. Cái đồ đáng ghét này, dám sỉ nhục mình, dám cưỡng hôn mình trước bao nhiêu người. Được thôi, coi chị đây cho anh một cú nhớ đời. Mà nghĩ lại, lấy anh ta làm dâu nhà giàu, tiền của anh ta nhiều như nước đại dương, sao vận may lại dồn dập thế nhỉ? Phải chốt hạ trước khi bà nội đổi ý mới được. Cô nở ra một nụ cười mơ hồ, gật đầu nhẹ như đang chiều lòng của anh. Tuấn Anh à, anh nói đúng lắm. Anh thật sự là người không màng danh lợi, một lòng một dạ vì em. Em cảm kích vô cùng. Anh khẽ nghiêng đầu đáp gọn, ngoan. Nhưng chưa kịp mừng, cô đã nhẹ nhàng thả thêm quả bom. Nhưng em nghĩ nội cũng lớn tuổi rồi, mình không nên trì hoãn. Cô nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh, bước thẳng đến bên bà, đôi mắt ánh lên sự thành kính. Bà nội, ngay lần đầu gặp bà cháu đã cảm nhận được sự phúc hậu và ấm áp trong ánh mắt của bà. Cháu không chỉ yêu Tuấn Anh, yêu đứa trẻ trong bụng, mà còn muốn dốc hết lòng hiếu thảo với bà, thay anh ấy. Đàn ông thường vụng về khi bày tỏ tình cảm, nhưng cháu biết là Tuấn Anh rất thương bà. Từ nay có cháu ở đây, cháu sẽ thay anh ấy chăm sóc nội. Tuấn Anh đứng phía sau, khóe môi khẽ giật, ánh mắt tối lại như vực sâu nuốt chửng mọi tia sáng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, tức đến mức muốn nghiền nát cô ngay tại chỗ. Cái nhìn của anh sắc lạnh tới mức tưởng chừng có thể thiêu rụi mọi thứ. Quỳnh Hoa bắt gặp ánh mắt ấy, trái tim run lên nhưng môi vẫn cong khẽ, cúi nhẹ đầu, giọng nhỏ mà mỉa mai như một lưỡi dao, chậm rãi xoáy sâu vào tim của anh. Phải không anh? Tin tức lan đi như cơn gió mùa hạ, cuốn phăng từng lớp không khí yên tĩnh của thành phố. Người ta truyền tai nhau, rồi các tờ báo mạng đồng loạt giật tít. Trần Tuấn Anh, công tử duy nhất của gia tộc Trần gia tộc giàu sang quyền quý tới mức chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ khiến kẻ khác chột dạ, sắp kết hôn. Điều khiến người khác sững sờ không phải vì đám cưới của một đại thiếu gia, mà là cô dâu. Không phải thiên kim tiểu thư của một gia tộc môn đăng hộ đối, cũng chẳng phải là minh tinh sắc nước hương trời, chỉ là một cô gái bình thường tới mức bước qua ngoài đường cũng chẳng ai ngoái đầu nhìn lại. Dư luận dậy sóng, gọi Quỳnh Hoa là cô bé lọ lem bước ra từ cổ tích, là câu chuyện tình yêu khiến trái tim mềm mại của bao cô gái trẻ ngoài kia vừa rung động lại vừa ghen tị. Nhưng trong thế giới bên ngoài cuồn cuộn như sóng chiều, Quỳnh Hoa lại sống giữa sự bình lặng, mềm mại như hồ nước đầu thu. Cô không dùng mạng xã hội, không biết mình đã trở thành đề tài bàn tán của hàng vạn người. Ngày ngày có người hầu bưng trà rót nước, tài xế chờ sẵn ngoài cửa, thẻ ngân hàng như con suối trong núi sâu không bao giờ cạn. Cô nghĩ có lẽ đây là một giấc mơ ngọt ngào. Giấc mơ ấy nếu một sớm tỉnh lại, cô sẽ mang theo cả đời để ghi nhớ. Nhưng không vì thế mà cô quên đi mình của ngày xưa. Người giúp việc trong nhà đều quý cô về tính tình thẳng thắn dễ mến. Ngày cưới cận kề, trời xanh như tấm lụa mỏng, mây trắng thảnh thơi lững lờ. Tim cô khẽ run, không phải tiếng trống hội náo nhiệt, mà như tiếng mưa xuân rơi vào giếng cổ, tạo nên những vòng gợn êm đềm. Cô vẫn hồn nhiên như thiếu nữ 18, nghĩ rằng nếu lấy chồng mà sung sướng thế này thì lấy càng sớm càng tốt. Bác quản gia thấy mấy hôm nay cậu chủ không về, nhẹ giọng trấn an. Cô chủ đừng buồn, cậu chủ vẫn hay vắng nhà vì công việc thôi. Quỳnh Hoa mỉm cười, giọng vô tư. Cháu không buồn đâu ạ. Nói thật giờ cháu còn thấy hơi sợ gặp anh ấy nữa. Anh ấy không về cháu lại càng mừng. Bác quản gia thoáng nhướng mày. Sợ cậu chủ sao? Cô chợt nhận ra là mình lỡ lời, vội xua tay cười nhẹ. Ý cháu là không muốn làm phiền anh ấy, anh ấy tự do thì tốt hơn. Hai ngày nữa là cô dâu rồi, nhớ nghỉ ngơi để thật xinh đẹp nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Nói vậy nhưng trong lòng của cô vẫn có một nỗi lo mơ hồ. Cô đã nói dối quá nhiều. Nếu một ngày sự thật bị phơi bày, liệu anh sẽ xử lý cô thế nào? Cô liệu có bị trừng phạt? Liệu nội sẽ đối xử với cô ra sao? Nghĩ tới đó, cô bỗng vã mồ hôi, trống tim đập liên hồi như chú chim nhỏ bị gió mạnh khẽ lướt qua. Cô cầm điện thoại, chần chừ rồi bấm số. Đầu dây bên kia rất lâu mới có giọng nam trầm ấm, lạnh như sương khuya. Có chuyện gì? Hôm trước tôi nói với nội là mình mồ côi, có sao không? Có bị phát hiện không? Giọng cô hơi run. Không biết, cô tự xử lý. Này, anh cũng liên quan chứ, không phải một mình tôi đâu. Anh nói gì đi, tôi lo lắm. Lo thì tự chịu. Anh... hết chưa? Tuấn Anh giọng cộc lốc, mang theo chút chán ghét. Còn, sao anh không về thăm nhà tôi? Ít ra cũng nên biết tôi sống chết ra sao chứ. Không rảnh. Anh đúng là quá đáng. Quen rồi, tôi cúp máy đây. Tốt, lần sau cô gây chuyện thì tự gánh. Đừng hở tí lại gọi cho tôi. Biết rồi, anh có mất tích tôi cũng không tìm đâu. Vậy càng tốt, cảm ơn. Hả? Cạch, anh cúp máy trước. Cô chết sững, tức tới mức ném điện thoại xuống giường. Đồ khốn, đồ vô tâm. Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh. Có chuyện gì khiến con tức tối vậy? Bị thằng cháu hư của ta sao? Quỳnh Hoa giật bắn, quay lại thấy bà nội đã đứng đó từ bao giờ. Cố gắng giữ bình tĩnh, cô cười gượng. Nội sao không gọi con? Nội mới lên thôi, xem con có mệt không, xem cháu chắt của ta có ngoan không. Bà cười hiền, bàn tay nhăn nheo xoa nhẹ bụng của cô. Cô mím môi đáp khẽ. Hai mẹ con vẫn khỏe và rất ngoan ạ. Tốt, Tuấn Anh nó còn trẻ bốc đồng, có gì không vừa ý cháu cứ yên tâm, đã có nội lo. Dạ vâng, con sẽ nghe lời nội. Nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho ngày cưới. Con sẽ không làm nội thất vọng đâu ạ. Vậy là con đường của cô từ đây mới thực sự bắt đầu. Người ta thường nói nhân sinh là cõi mộng, mộng đẹp hay không là do mình nắm giữ. Nếu không dám dấn thân thì làm sao có thể cảm nhận. Nếu không dám thay đổi thì làm sao có thể đạt đến. Nếu không dám đương đầu thì làm sao có thể đối diện được với lòng can đảm. Thế gian vốn rộng lớn, chúng ta đều là khách qua đường vội vã. Bởi vậy nên có rất nhiều sự việc, có rất nhiều mối duyên đều không thể làm chủ, giống như là cô và anh. Khách sạn Rick, nơi diễn ra hôn lễ, một đám cưới xa hoa bậc nhất, an ninh siết chặt. Khách mời vào được phải trải qua rất nhiều vòng kiểm tra. Toàn bộ khách mặc đồng phục bộ màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho sự thịnh vượng, giống như thay lời chúc mừng hạnh phúc tới cô dâu và chú rể. Hương bách hợp nhẹ nhẹ len vào trong từng hơi thở, xen lẫn phong lan quý phái treo đầy sảnh. Ánh vàng ấm áp phủ lên không gian, tiếng đàn piano du dương như mây lạnh quấn quýt. Quỳnh Hoa khoác lên mình chiếc váy cưới kết hàng ngàn viên pha lê, lấp lánh tựa sao rơi. Mái tóc vẫn gọn, lớp trang điểm tinh xảo càng tôn lên nét thanh tú. Cô soi gương má ửng hồng. Không biết lát nữa anh ta có để mình một chút không nhỉ? Nhưng suy nghĩ bị cắt ngang khi bác quản gia nhận điện thoại, mặt biến sắc. Sao cơ? Không liên lạc được với cậu chủ sao? Cũng đúng lúc này, chiếc van đội đầu mỏng manh yêu kiều được nhân viên chùm lên đầu và khuôn mặt của cô. Mọi thứ như ảo ảnh chợt hiện ra trước mắt, lung linh đến nhường nào. Tim khẽ đập những nhịp đập mạnh mẽ nhất. Cô hồi hộp chờ đợi giây phút này. 18 tuổi, có thể cô chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc kết hôn. Nhưng có một điều mà cô biết rõ, đó là cô sắp trở thành vợ của người khác. Cả đời này phải lòng một dạ với anh, sinh con đẻ cái cho nhà họ Trần, làm tròn trách nhiệm với bà nội. Dù không biết yêu hay không yêu, nhưng mối duyên này chính là có thật. Câu nói của bác quản gia không hiểu sao đã chạm vào động tâm của cô. Lúc này cô không nhận rõ được cảm giác của mình là gì. Cô không còn nghĩ đến tiền, đến những lợi ích mà anh đã nói, đã diễn. Hiện tại cô lại nghĩ về anh nhiều hơn, hoảng hốt và lo lắng. Cô hy vọng sẽ nhanh chóng gặp được anh ở nơi này. Tiếng mọi người trong nhà có mặt tại đó vang lên thất thanh. Cậu chủ không tới, bây giờ tính sao? Bà nội vẫn bình thản như núi, vẫn cưới. Mọi người sững sờ, bà nói tiếp, giọng rõ ràng, từng chữ như đóng đinh. Thằng cháu hư của ta bệnh đột ngột, nhưng ngày đẹp chỉ có một. Ta sẽ dắt cháu dâu lên sân khấu, tuyên bố với tất cả, Quỳnh Hoa là phu nhân của Trần gia, người sẽ sinh con nối dõi, vĩnh viễn là con dâu hợp pháp duy nhất trong gia tộc. Không ai được phép thay đổi điều đó. Nghe những lời bà nội nói, cảm động dâng lên đột ngột khiến cô chợt bật khóc nức nở. Cô sẽ lấy toàn bộ tấm chân tình của mình để lấp đi mọi lỗi lầm, báo đáp cho Trần gia. Quỳnh Hoa vội vã chạy tới ôm chầm lấy bà nội. Được rồi, ta thay mặt Tuấn Anh xin lỗi con. Tìm được nó về, ta nhất định sẽ bắt nó quỳ xuống chịu tội. Dạ không sao đâu nội, đừng nghe những lời của nội, chính là an ủi duy nhất của cuộc đời con. Con tuy là một cô gái không có gia thế, không có cao quý, không có học thức, cũng không có nhan sắc nổi bật, nhưng nội đã cho con một cơ hội thật lớn, để bước chân vào trái tim vốn nhỏ bé và hẹp hòi của Tuấn Anh. Dù anh ấy không thích con, dù anh ấy không tới, con cũng cam lòng. Cô bước lên lễ đường một mình, xinh đẹp, kiêu hãnh. Kể từ giây phút này, cô tự nhủ là phải khiến nỗ lực nhiều hơn để khiến bà nội hãnh diện. Nhưng khi tiệc tàn, đứng dưới bầu trời đêm, cô nghiến răng thì thầm. Trần Tuấn Anh, tên khốn này, anh cứ chờ đấy. Bây giờ tôi lập tức đi tìm anh. Vũ trường, Siêu, ánh đèn loang loáng như mặt thủy tinh vỡ, phản chiếu lên từng gương mặt đang mải mê trong cơn say. Tiếng nhạc dập dồn, hệt nhịp tim của những kẻ sống chỉ để đuổi theo khoái lạc. Mùi rượu, mùi nước hoa, cả hơi thở nhuốm đầy dục vọng cuốn vào nhau, đặc quánh trong từng khoảng không. Giữa dòng hỗn loạn ấy, Tuấn Anh ngồi ngả lưng vào ghế, ly rượu sóng sánh trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa vời. Xung quanh là nhóm bạn, toàn là trai xinh gái đẹp, tiếng cười tiếng nói ầm ào. Ai nhìn vào cũng tưởng anh đang chìm trong một đêm cuồng nhiệt, nhưng thực chất trong đáy mắt anh chỉ còn lại sự thờ ơ lạnh lẽo. Bởi những gì đã xảy ra hôm nay, anh chưa bao giờ để mình bận tâm. Cái hôn lễ ấy anh vốn chưa từng muốn, nên việc không xuất hiện là điều hiển nhiên. Trong mắt của Tuấn Anh, phụ nữ là khởi nguồn của những mệt mỏi vô nghĩa, dây vào chỉ chuốc thêm phiền. Anh chọn sống độc thân không phải là vì sợ cô đơn, mà vì với anh, tự do đáng giá hơn bất cứ chiếc nhẫn cưới nào. Giữa màn khói mờ và tiếng bát rội thình thịch, Quỳnh Hoa bước vào. Ánh mắt cô lướt một vòng khắp khán phòng. Với một cô gái lớn lên ở vùng quê, nơi nhịp sống chỉ gói gọn trong những bữa cơm và vài phiên chợ, thì chốn này chẳng khác gì thế giới trụy lạc. Cô từng không hiểu vì sao người ta lại thích lao mình vào nơi đặc quánh mùi rượu và tiếng ồn, cho tới khi biết anh thường lui tới. May mắn thay, trước khi bước chân vào đây, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chiếc váy đen ánh nhũ ôm khít từng đường cong, để lộ tấm lưng trần mịn màng, môi đỏ trầm, môi sắc đỏ như vừa nếm qua rượu mạnh, vừa mời gọi vừa thách thức. Và chỉ cần cô xuất hiện, ánh mắt đàn ông trong khán phòng lập tức bị kéo về, như thể nơi đây chỉ còn mình cô tồn tại. Từ góc khuất, cô thấy anh dáng ngồi lười biếng, ly rượu song sánh dưới ánh đèn chớp nhoáng. Môi cong nhẹ như chẳng mảy may bận tâm đến thế giới này. Cô khẽ mỉm cười nghĩ thầm, được thôi Tuấn Anh, là anh chọc tôi trước, tôi chơi với anh tới cùng. Sau đó cô sải bước không chút do dự, tiến thẳng đến bàn của anh. Cho anh nhìn sừng sốt của đám bạn anh, cô cầm ly rượu trên bàn, khẽ cụng ly vào anh. Giọng nhẹ như tơ, nhưng đủ sức cào xước tự tôn của đối phương. Chào chồng yêu. Tuấn Anh khựng lại nửa nhịp, gương mặt của anh thoáng trầm xuống lạnh lẽo tới mức ánh đèn cũng chẳng đủ sức hỏng ấm. Nhưng là cháu trai của nhà họ Trần, anh hiểu nơi này không cho phép mình mất kiểm soát, nên giọng vẫn kìm nén một tầng băng. Không ở nhà ngoan ngoãn, đến đây và mặc cái thứ này để làm gì? Cô không đáp thẳng, chỉ ngơ người sát vào, hơi thở phả lên cổ của anh, giọng lời biếng đầy khiêu khích. Sai chồng một giây thôi cũng đủ nhớ. Khóe môi của Tuấn Anh nhếch nhẹ, nhưng hơi cong đó lại lạnh đến tê dại. Anh hất tay cô ra, giọng trầm thấp, rành giọt từng chữ như lưỡi dao lướt qua da. Biến, chúng ta kết thúc rồi, tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của cô nữa. Cô cười ngẩng cao cằm, ánh mắt không hề nao núng. Nhưng tôi muốn thấy cái bản mặt của anh hàng ngày, bởi vì anh là chồng tôi có quyền giữ anh trong tầm mắt, nghe rõ chưa? Tuấn Anh khẽ cau mày, chưa kịp phản pháo thì cô đã cong môi cười, nụ cười tà mị như lưỡi dao mỏng lướt qua tim anh. Giọng cô vang lên, từng chữ như muốn chọc tức đến tận xương tủy. Ngày mai chắc các mặt báo sẽ đồng loạt chạy tít, thiếu gia Trần gia chính thức bị trói buộc, ngay sang chảnh ra phết, phải không anh? Không để anh kịp áp chế, cô nhấc ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn. Rượu mạnh lần đầu chạm vào cổ họng như đã thiêu đốt, vị cay nồng lăn dọc sống lưng. Tuấn Anh đưa tay chặn lại, nhưng cô khẽ xoay cổ tay, thoát khỏi vòng kìm của anh, rót thêm ly nữa rồi lại uống cạn như thách thức. Tôi bảo cô dừng lại, nghe chưa? Anh uống được thì tôi cũng uống được. Từ nay anh dám chơi tôi dám theo. Tôi là nữ chủ nhân Trần gia, tiền không thiếu, quyền càng không. Khắc vào óc đi, anh Trần. Thần kinh. Thần kinh á? Phải. Tôi thần kinh mới biến mình thành một con hề trước mặt thiên hạ. Thần kinh mới mặc váy đứng một mình đợi anh trong lễ cưới. Anh có biết đây là lần đầu của tôi không? Đồ khốn kiếp. Nói tới đây, giọng cô như đã lạc hết cả đi. Rượu ngấm vào cổ họng, khiến cho cổ họng vừa khô vừa rát lại vừa khó chịu. Không kìm được, cô lại hét lên. Trần Tuấn anh đưa tôi về nhà. Anh lạnh lùng đáp lại. Bị què cụt à, mà không tự về được. Thằng này không có rảnh. Cô giận đến run người, chỉ thẳng ngón tay vào mặt anh, giọng sắc như dao. Trần Tuấn Anh, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, đưa tôi về không? Cô bị điếc à? Tôi không rảnh và không muốn liên quan tới cô. Cô bật cười nụ cười khô khốc. Anh được lắm, vậy từ giờ tôi làm gì cũng mặc tôi, không liên quan đến ai nữa. Dứt lời cô đứng phát dậy, vuốt tóc hờ hững, bước thẳng lên sàn nhảy. Men rượu và nhịp nhạc lôi cô vào một thế giới khác. Dưới ánh đèn xoay, cô nhảy, quên mình vốn là gái chưa từng dám đứng trước đám đông. Và rồi cô hiểu, đôi khi muốn sống thật sự, phải phá vỡ cái vỏ an toàn của chính mình. Dưới bàn, Tuấn Anh nhìn chằm chằm. Cô liều lĩnh hơn anh nghĩ. Cô là bộ mặt của gia đình. Nếu hình ảnh này lên báo, thì... Nhưng chỉ vậy, vẫn chưa đủ để anh nhúc nhích. Anh vốn là kẻ cố chấp, không bao giờ chịu để người khác dắt mũi. Cho tới khi vài gã đàn ông bảnh bao lên nhảy cùng cô, mời rượu khiến cô cười tươi như hoa. Nụ cười đó đủ để bất cứ ai muốn giữ cho riêng mình. Anh đập mạnh tay vào thành đế, cầm ly rượu trên bàn, nốc cạn một ngụm. Mẹ kiếp, rồi là đồ tôi vứt đi cũng không đến lượt thằng khác động vào. Nói xong anh đứng bật dậy, bước lên kéo tay cô về. Cô gạt tay anh, cười rạng rỡ, vẫn tiếp tục nhảy. Không, ở đây vui hơn. Tôi đang lấy tay lau chút rượu còn sót lại nơi khóe môi, nuốt xuống cơn bực. Em mệt rồi, về, mang đưa em tới nếu em thích. Trong cơn say, cô dụi mắt không tỉnh táo, dúi vào vai của anh. Thật không? Em không muốn tên Tuấn Anh khốn kiếp kia nữa. Thật, giờ về. Quỳnh Hoa đưa tay lên đặt hai má anh xoa xoa, miệng cười đầy hồn nhiên và tinh quái. Mà anh là ai vậy? Anh chỉ thở dài, cúi xuống bế cô lên. Là chồng em. Trên đường ra xe, Quỳnh Hoa chân tay không tự chủ vẫn cứ sờ vào mặt của anh, cử chỉ nhõng nhẽo. Đây là đâu? Sao lại có Bạch Mã Hoàng Tử xuất hiện? Giờ mới nhận ra à? Anh là Bạch Mã Hoàng Tử của em đúng không? Chết tiệt, con nhỏ này nữa. Không quan tâm tới thái độ của anh, Quỳnh Hoa đã quá say, ý thức mơ hồ như làn nước mắt lạnh chảy qua. Cô ôm chặt cổ anh, hít một hơi. Anh thơm thật đấy. Em đừng nói em đang muốn dụ dỗ tôi đi nhé. Cô nhìn anh cười xòa, giọng lẻ nhẹ thách thức. Nếu thiệt vậy thì sao nào? Tôi đang nhìn gương mặt cô lúc này thì không tài nào chấp nhận nổi. Ném nhẹ cô lên xe, lạnh lùng cất tiếng. Đêm nay tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi đừng dừng lại. Tại biệt thự Trần gia, người giúp việc trong nhà thấy Quỳnh Hoa say mềm, mắt nhắm hờ như chẳng còn sức. Ai nấy đều hoảng, nhưng không ai dám lên tiếng. Tuấn Anh bước vào, dáng người cao lớn, phủ bóng cả khoảng sảnh. Ánh mắt anh lạnh đến mức khiến không khí như đông lại. Không nói thêm lời, anh cúi xuống, bế cô lên lầu, như nhấc một món đồ quý giá nhưng lại rất phiền phức. Mang nước giải rượu lên ngay. Giọng anh thấp và gọn, khiến quản gia không dám chậm trễ. Dù bề ngoài vẫn lạnh lùng, từng bước chân anh lại như đang bảo vệ một bí mật mong manh. Quỳnh Hoa trong vòng tay của anh không biết rằng hơi ấm cơ thể cô giống như ánh nắng mùa xuân len vào trái tim anh, một nơi vốn lâu nay chỉ toàn là giá lạnh. Anh đặt cô xuống giường, ánh đèn vàng rọi lên gương mặt say đỏ hồng. Khi anh khẽ cúi người định tháo nút áo cho cô, bàn tay nhỏ bé đột nhiên nắm lấy tay anh. Anh định làm gì, hoàng tử? Giọng cô mơ màng, dù như tiếng chuông bạc trong gió. Anh khựng lại một giây, khóe môi nhếch lên, ánh mắt sâu tới mức muốn nuốt lấy cả người cô thì thầm. Làm điều em muốn. Nhưng tôi không biết là mình muốn gì. Vậy thì làm điều tôi muốn. Là gì? Ánh mắt cô trong veo như nước mùa xuân, ngây ngốc như khơi lên cơn gió ngầm trong tim của anh. Tuấn Anh cúi xuống, hơi thở nóng hổi quẩn quanh gương mặt của cô. Khi môi anh chỉ còn cách môi cô vài phân, Quỳnh Anh, Quỳnh Hoa bất ngờ tỉnh táo, hét lên rồi tung cú đá trời giáng. Đồ điên, lại phát bệnh đấy à? Một lần là quá đủ rồi. Lần sau mà dám giỡn với tôi đánh gãy xương anh luôn đấy. Anh ôm bụng cười khẽ, nhưng nụ cười lại nguy hiểm. Em nghĩ em đánh được tôi à? Cho chừa. Không phải là em từng nói chúng ta là vợ chồng sao? Vợ chồng hôn nhau là chuyện đương nhiên. Hay em sợ sẽ thích tôi? Anh còn định nữa không? Có tin tôi? Anh nghiêng người áp sát, bàn tay to lớn giữ chặt eo cô, giọng thấp tới mức gần như khàn. Dù em có tin hay không, nếu tôi muốn, em sẽ không thể trốn thoát. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức hơi thở anh như đang rót thẳng vào tai cô, đốt từng sợi thần kinh. Quỳnh Hoa hốt hoảng ôm chặt cái gối, giọng nhỏ xíu. Tuấn Anh, tôi biết là tôi sai rồi, anh bỏ qua cho tôi được không? Tôi hứa sẽ ngoan. Ngoan á? Anh cười nghiêng đầu. Thế nào mới là ngoan? Là không tìm anh, không làm phiền anh, không uống rượu nữa, được chưa? Anh không buông, môi gần như lướt qua vành tai cô, giọng chậm rãi nhưng đầy uy lực. Còn một điều, không bao giờ được để tôi thấy em cười hay nhảy nhót bên bất cứ gã đàn ông nào khác. Chỉ cần tôi thấy, hậu quả em sẽ không chịu nổi đâu. Nhưng chuyện đó đâu có liên quan tới anh. Không liên quan, nhưng tôi nói không được thì là không được. Điều tôi ghét em không bao giờ được chạm vào. Thế còn điều tôi ghét sao anh vẫn làm? Là gì? Bỏ tôi ở nhà một mình buồn muốn chết. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích. Nghĩa là em nhớ tôi? Hâm à? Chỉ là có anh ở đây thì cũng đỡ buồn thôi. Đỡ buồn? Anh nhấn nhá từng chữ. Tôi lại nghĩ em cần tôi hơn em tưởng. Nhưng tôi không thích ở gần anh, phiền lắm. Phiền? Anh cúi sát xuống, ánh mắt khóa chặt cô. Vậy thử để tôi ở cạnh lâu hơn xem có phải là chỉ phiền hay không. Anh đi đi, đi ngay, đừng quay lại. Tôi sẽ đi nhưng không phải bây giờ. Bây giờ tôi ở lại. Anh cởi áo, từ động tác thong thả như mang theo áp lực vô hình. Cô đỏ bừng mặt quay đi. Vậy tôi ngủ ở đâu? Ở đây, bên cạnh tôi. Nhưng... Không nhưng, uống nước giải rượu rồi ngủ. Sáng mai bà nội tới, em mà để bà thấy bộ dạng này thì đừng có mong tôi bảo vệ. Nghe tới bà nội, cô lập tức gật đầu răm rắp. Hiểu rồi, tôi làm ngay. Trên chiếc giường rộng lớn, Ánh sáng ấm áp bao lấy hai người. Họ chỉ cách nhau vài tấc, nhưng giữa hai trái tim lại như vắt ngang tản núi. Trong yên lặng, hơi thở dần hòa vào nhau, và đâu đó ngọn lửa âm ỉ bắt đầu cháy. Buổi sáng, không khí yên ả của sớm mai phủ lên cả căn phòng như một lớp sương mỏng. Từ khung cửa sổ, vài tia nắng đầu tiên rón rén len qua rèm, vẽ những vệt sáng nhạt lên tấm chăn gấm. Làn gió nhẹ mang theo mùi hoa ngọc lan thoảng vào. Nhưng tất cả những điều dịu dàng ấy đều bị phá vỡ bởi tin tức đang lan truyền trên mạng xã hội. Cô dâu nhỏ, ngay trong đêm tân hôn, đã phải dùng rượu để quên đi sự thất tình của mình khi bị chú rể hot boy hở hững. Bên ngoài, người giúp việc luống cuống như đứng trên đống lửa. Bên trong, hai con người trên chiếc giường lớn vẫn đang ngủ say, vô thức chia nhau hơi ấm còn vương lại từ đêm qua. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, rồi cánh cửa bật mở. Bà nội Tuấn Anh xuất hiện, khuôn mặt nghiêm khắc như lưỡi dao, khiến không khí vốn ấm áp bỗng trở nên nặng nề. Quỳnh Hoa giật mình, vội ngồi dậy, bàn tay nhỏ vội vuốt tóc, gương mặt còn phảng phất men say. Cô cúi đầu chào bà, lòng như có trăm mũi kim đâm, bởi vì không biết nên giải thích thế nào. Tuấn Anh thì khác, vẫn là dáng vẻ ung dung như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Anh khoác hở áo ngủ, bước lại ôm bà, giọng trầm. Bà nội, sao hôm nay đã đến sớm vậy? Anh đã đoán được nguyên nhân, nhưng không có ý định né tránh. Bà nội nhìn một lượt từ đầu đến chân anh, ánh mắt sắc bén như muốn soi thấu từng ý nghĩ. Các con xem đã gây ra chuyện gì? Một đứa mang thai lại mang giọt máu của Trần ra mà còn đi uống rượu. Còn con, để vợ mình lang thang đi tìm chồng trong đêm uống đến say khướt. Còn muốn ta tức chết hay sao? Bà vùng tay gõ mạnh vào trán của Tuấn Anh, hơi nhăn mày. Nhưng anh chỉ cười nhạt. Nội, không phải là như nội nghĩ đâu. Không phải. Hôn lễ của con đã không xuất hiện. Bây giờ lại còn để con bé thành trò cười cho thiên hạ, làm mất mặt cả Trần gia. Anh im lặng vài giây, sau đó gật đầu, giọng trầm xuống. Con sai, con xin lỗi nội. Chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi. Ta đã cho người sắp xếp hành lý. Hai đứa sẽ đi du lịch một tuần, xem như là hưởng tuần trăng mật. Nội, con còn nhiều việc phải làm. Ta không cần biết, ta lo được. Điều duy nhất ta muốn là cháu dâu của ta không phải chịu mệt mỏi vì con. Nhưng không có nhưng nhị gì nữa, quyết định như vậy đi. Tuấn Anh vốn đã đi du lịch khắp thế giới rất là nhiều lần rồi. Mỗi chuyến đi với anh đều là một cuộc chơi nhàn nhạt. Anh chẳng cảm thấy có điều gì thú vị trong chuyến đi này nữa cả. Anh chưa từng dành kiên nhẫn để ở bên một cô gái, chăm sóc từng chút một. Những người phụ nữ kia đều biết rõ quy tắc của anh. Đến vì một lý do, rời đi cũng vì một lý do. Không ai nợ ai, không ai buộc ai phải yêu ai. Nhưng Quỳnh Hoa thì lại không giống. Vừa nghe tới du lịch, mắt cô lập tức sáng lên. Cô rời giường, bước nhanh tới bên bà nội. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay của bà, giọng ngọt như mật. Dạ, con cảm ơn nội. Ánh sáng sớm ban mai hắt vào, làm gương mặt của cô sáng rực, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu. Tuấn Anh liếc sang, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Anh dựa vào thành giường, khoanh tay, ánh mắt sâu như muốn nuốt lấy từng biểu cảm của cô. Trong lòng anh thoáng hiện lên một suy nghĩ. Chuyến đi này có lẽ sẽ không nhạt nhẽo như anh tưởng. Và nếu như cô nghĩ rằng có thể an tâm, an toàn tận hưởng tuần trăng mật này, thì ai là cô đã đánh giá thấp anh rất nhiều. Trung Quốc, một đất nước được biết đến với vô số cảnh sắc thiên nhiên mỹ lệ, còn ẩn chứa rất nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Sông núi kỳ vĩ hữu tình trùng trùng điệp điệp, là nơi dừng chân của rất nhiều du khách thích sự trải nghiệm, là nơi mang lại hơi thở nhẹ nhàng, sâu lắng. Chân núi đẹp như tranh, hồ trong xanh lấp lánh, gương sóng phẳng lặng yên bình tràn đầy lãng mạn. Đó cũng chính là lý do mà bà nội đã chọn địa điểm này cho tuần trăng mật của anh và cô. Đặt chân tại đây, Quỳnh Hoa vui vẻ đi theo anh, khuôn mặt hồ hởi hết sức. Cô đang tưởng tượng tới viễn cảnh tươi đẹp mà mình chưa bao giờ dám mơ ước. Bước chân vào những khu mua sắm sầm uất xa hoa và đắt đỏ, ăn những món mình chưa từng được nếm thử, ngủ ở một khách sạn sang trọng và đẳng cấp của giới thượng lưu, cùng tham gia tiệc rượu linh đình như trong mấy bộ phim cổ trang mà ngày trước cô vẫn thường theo dõi trên vô tuyến.

Anh không cần phải xin lỗi tôi đâu. Những người như anh sẽ không hiểu được. Những người như tôi cũng giống như những việc. Người như tôi rất khó bước vào thế giới của những người như anh. Anh nghĩ tôi như vậy cũng không sai mà. Tôi không trách anh đâu. Nếu ngày hôm đó tôi không kéo cô đi thì cô vẫn sẽ tiếp tục làm việc tại Fly à? Có lẽ là vậy. Anh biết không, tôi đã từng nghĩ được làm công việc đó chính là may mắn của tôi đấy. Nghe thật là nực cười phải không? Nếu tôi vẫn tiếp tục làm cái nghề đó, anh chắc chắn sẽ vẫn coi thường tôi. Chắc là cả đời tôi sẽ không có cơ hội để được ngồi trò chuyện với anh như lúc này. Tôi không chắc, bởi vì không ai có thể trả lời câu hỏi của mình sẽ làm gì vào ngày mai, mình sẽ hành động thế nào trong tương lai. Cuộc sống vốn dĩ rất là phức tạp. Thời gian sẽ là chìa khóa làm thay đổi một con người. Thứ mà trước đây ta không thích, biết đâu sẽ trở thành thứ mà ta thích. Việc mà trước đây ta không thích sẽ trở thành việc mà ta cần làm thì sao? Và người mà ta nghĩ sẽ không thể yêu, cuối cùng ta lại yêu. Bây giờ tôi thấy anh đỡ đáng ghét hơn nhiều rồi đấy. Đêm bắt đầu lạnh hơn, anh đốt thêm một ít củi, nhìn cô ân cần hơn, ôn nhu nhỏ giọng. Cô nằm đi ngủ đi, bắt cô phải chịu khổ cùng tôi rồi. Tôi không sao, nhưng tôi hơi sợ. Cô sợ gì? Có khi nào sáng ngủ dậy sẽ không thấy anh? Anh đừng đi đâu nhé, tôi vẫn ở đây. Vài tia chớp hiện lên trên bầu trời, ránh mắt non nớt của Quỳnh Hoa. Ngày mai liệu có ổn? Buổi sáng thức dậy ở trong rừng, cảm giác thật là khác. Tuy sương đêm qua rất nhiều, nhưng không hiểu sao Quỳnh Hoa lại không thấy lạnh. Từng ánh nắng bắt đầu thi nhau nhảy múa trên những tán cây, soi vào mắt cô những nhịp điệu của ngày mới. Khẽ cửa mình tỉnh dậy, trên người cô là một mùi thơm nhẹ nhẹ dễ chịu. Dụi mắt một lúc cô mới nhận ra đây chính là chiếc áo khoác của anh. Bên cạnh còn có đống lửa chưa kịp tàn. Giờ phút này cô mới hiểu rõ tại sao mình lại vừa cảm thấy ấm áp, trong khi ở đây đây nước còn vương trên những chiếc lá khô. Đưa tay lên cao, uốn người vài cái cho sảng khoái. Cảnh ở đây thật sự rất tuyệt mỹ, cứ như một là khu vườn cổ tích nhỏ. Hình như Trung Quốc đã vào mùa thu, khắp nơi rợp bóng những hàng cây lá đỏ vàng đan xen lẫn nhau, tạo nên một bức tranh phong thủy đầy màu sắc. Mắt nhìn lên cao, ngắm những chiếc lá ngả màu. Cô đưa tay thả mình, đung đưa trước những cơn gió nhẹ. Nơi đây lấp lánh đủ những loài hoa dại hồng tím ngọt ngào, mang một mùi hương khó tả. Quỳnh Hoa chạy gần ra con suối, nhắm mắt xoay một vòng, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Cô cảm nhận được sức sống mãnh liệt. Một ngày mới thật là tuyệt vời. Đang vui vẻ tươi cười, bây giờ cô nhận ra Tuấn Anh đã biến mất. Lúc này cô hơi lo lắng, rào rác nhìn xung quanh nhưng không thấy hình bóng anh. Lần này cô tin là anh không bỏ cô lại. Có lẽ anh lại đi tìm thứ gì đó hay ho ở trong khu rừng xinh đẹp này. Tối qua cô và anh lần đầu tiên đã có cuộc trò chuyện nghiêm túc như hai người bạn. Mọi suy nghĩ của cô về anh trước giờ đều thay đổi. Thực ra thì anh cũng rất ấm áp. Khi mối quan hệ gần gũi này được thiết lập, nhất định cô sẽ tìm cơ hội để tìm hiểu về anh hơn. Vừa đi dạo bên con suối nhỏ xóc xách, vừa nghĩ về anh, cô vừa mỉm cười. Một giọng nói vẫn thoảng đôi chút lạnh lùng vang lên, làm cô giật mình. Sáng sớm đã cười một mình, không phải là hơi có vấn đề đấy chứ? Vấn đề gì? Ý anh bảo là tôi bị thần kinh phải không? Tôi không có nói, là cô tự nhận đấy nhá. Cô nhìn anh, bĩu môi bực bội, nhún chân thì thầm trong miệng. Vừa thấy anh ta đáng yêu một xíu thì lại thấy bản chất đã trở về. Cô đang nói xấu gì tôi à? Chứ anh tốt ở đâu? Tôi có thể không tốt, nhưng sẽ không để cô phải nhịn bữa sáng, vì bữa sáng là quan trọng nhất. Tuấn Anh nói xong thì rơi ra trước mắt Quỳnh Hoa rất nhiều trái cây rừng thơm ngọt. Cô ấy mắc cỡ quay đi chỗ khác. Anh tiếp tục hỏi. Cô tính không ăn à? Tôi không đói. Được, tôi ăn hết đây. Biết là mình lỡ miệng, cô quay lại nhìn anh ôn nhu cất giọng. Tôi đùa thôi, công sức của anh làm sao mà tôi có thể từ chối, phải không nè? Quỳnh Hoa vừa nói và ngồi sát cạnh anh, đưa hai tay lên đấm nhẹ vào vai anh ra vẻ biết điều. Tôi đang liếc nhìn cô cười nhạt. Chuyện này của cô tôi đã quá quen, đừng có nịnh nọt tôi. Sao không bướng tiếp đi? Tôi thiệt là không có mà. Tôi tính tình là chọc anh một chút để thay đổi không khí thôi. Ánh mắt lém lỉnh của Quỳnh Hoa làm sao che mắt được một chàng trai từng trải như Tuấn Anh. Không phải là cô sợ không nghe lời tôi thì sẽ chết đói đây sao? Ây da, anh đừng nghĩ tôi như vậy được không? Một người như Tuấn Anh đây làm sao có thể để một cô gái bé nhỏ như tôi có chuyện gì được đúng không? Xem như là cô cũng biết nói ngọt đấy. Vậy ăn đi. Cô cười tươi không khách sáo nói to. Tôi ăn nhé, cảm ơn anh. Sau khi ăn xong chúng ta sẽ đi tiếp hành trình còn lại. Đi nữa sao? Cô nghe xong mà suýt sặc. Tuy là ở đây rất vui nhưng mà cô cũng đã cảm thấy mỏi chân lắm rồi. Sao, không muốn à? Có nhiều thứ khám phá phía trước. Mêu máo nhìn anh cô đáp. Tuấn anh biết sức tôi có hạn mà. Hay là anh cõng tôi được không? Làm gương mặt nhõng nhẽo, cô nhìn anh chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời. Hay đấy, ý tưởng của cô thật sự không hề tồi. Thế quyết định như vậy nhé. Nhưng mà tôi không rảnh. Anh ngác quá à? Dù sao tôi cũng là vợ của anh. Anh chăm sóc tôi một chút cũng là việc nên làm. Vợ tôi phải là người tôi yêu, cô không phải. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.